Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 589. Trốn, có thể đi cái nào? Ngày kia ta có việc. Cái khác người nhìn xem an bài a. Suy nghĩ một chút, ngày kia hắn muốn đi nhìn phòng của hắn. Ngoại trừ ngày này bên ngoài, cái khác đến cũng không quan trọng. Đầu, xem như ứng thừa xuống tới. Mà vào lúc này, Trác Tử Du nhưng từ bên cạnh tiến đến gần. Tách ra Lương Đức Hoàng chân, đi tới trước mặt hắn. Đem cái nào đó không thể miêu tả tồn tại, giáp tại hai cái không thể miêu tả tồn ở trong đó. Một không mặt cười duyên nhìn xem Lương Đức Hoàng. Vừa rồi ba cái kia tiểu yêu tinh, đem không có đem ngươi ép khô a một. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, chính nàng cũng tải nhẹ một nhẹ động lên. Một bên động, vừa cười nói ra, thử không thử chẳng phải sẽ biết. Nhìn xem Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng quái nở nụ cười. Chiến tranh, có lúc chính là như vậy. Bởi vì là một phương kiếm chuyện, bắt đầu như thế đó. Hô, trị liệu, nhìn xem tựa ở roi trị liệu trước sân khấu ngẩn người Lương Đức Hoàng. Mewtwo từ đằng xa đi tới, nhìn hắn một cái, nhẹ một nhẹ nói, a một, a, nghe được Mewtwo, Lương Đức Hoàng vừa quay đầu, liền thấy được bị thương không nhẹ Mewtwo, sau đó liền đem nó xách tiến vào Pokeball bên trong, giao cho thân đập roi. Theo mấy giây, Mewtwo đã khôi phục ra sơ, Lương Đức Hoàng vừa mới tiếp nhận Pokeball. Nó liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. 80, báo thủ thời gian hẳn là sẽ không quá xa. Nhẹ một nhẹ hoạt động một chút cổ, Mewtwo mở trừng hai mắt, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục đi khiêu chiến Lan. Bất quá nhìn xem Lương Đức Hoàng lại ở nơi đó ngẩn người, Mewtwo lông mày không khỏi nhíu một cái. Kỳ thật nó là biết Lương Đức Hoàng ở bên ngoài đã làm gì. Pokemon là không nhìn thấy Pokeball tình huống bên ngoài, nhưng cấp 2 thần trở lên là có thể. Cũng chính là Lương Đức Hoàng Celebi, kéo mộng cùng Huo là thấy được tình huống bên ngoài. Tự nhiên Lương Đức Hoàng mỗi ngày làm cái gì, bọn chúng đô rất rõ ràng. Mặc dù trong trò chơi 8 giờ sẽ mức độ lớn nhất khôi phục thể lực, nhưng người tinh lực là có hạn, liền giống như hiện tại Lương Đức Hoàng. Hiện tại hắn hẳn là mang theo Dratini hoặc là Lavita đi luyện cấp. Thế nhưng là hắn bây giờ lại hữu tâm vô lực ngồi ở chỗ đó nhìn lên trời. Ta thật rất khó lý giải. Loại chuyện đó không tình. Có tốt như vậy à? Ngươi còn như vậy, thân không thể nhưng liền xong rồi. Ta cũng không hy vọng. Ta đời thứ nhất trên nơ là bởi vì chuyện này chết. Quá mất mặt, nhìn xem Lương Đức Hoàng. Suy nghĩ một chút, Mewtwo liền nhẹ giọng nói ra. A một, ha ha, đúng, ta rất hiếu kỳ, Pokemon là thế nào đẻ trứng đây này? Lúng túng nở nụ cười, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mewtwo. Ta không biết, cũng không có hứng thú biết. Bất quá Mewtwo lại lắc đầu, nó duy nhất ý nghĩ, liền là đánh bại Red, về phần đẻ trứng loại hình. Nó không có hứng thú, cùng người không kém bao nhiêu đâu. Bất quá cũng không Mickey dạng. Pokemon ở giữa nếu như lẫn nhau có hảo cảm, liền sẽ để lực lượng của bọn nó dung hợp. Không hề giống là ngươi giống nhau là thân không thể dung hợp. Hai loại sức mạnh nếu như có thể dung hợp, liền ở cái thế giới này pháp tắc phía dưới, sẽ ngưng tụ thành vì một con trứng. Lúc này Hồ cũng đánh xong Gary Oak từ thông đạo ở trong đi ra, có thể là nghe được Lương Đức Hoàng hiếu kỳ. Nó liền giải thích một chút. A, dạng này A1, bất quá vì cái gì ta Pokemon đều không có muốn đẻ trứng ý tứ đâu. Nghe được Hồ giảng, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ngươi Pokemon, phần lớn tuổi tác kỳ thật đô rất nhỏ. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng hỏi như vậy, Hồ cũng giải thích một chút. Pokemon tuổi tác là tuổi tác, cấp bậc là đẳng cấp. đây là hai loại khái niệm không thể nói nhập làm một. Hiện tại Lương Đức Hoàng Pokemon, trên cơ bản đô vẫn chỉ là tiểu hài mà thôi. Đánh cái so sánh, chớ nhìn hắn hiện tại Pokemon, đô dường như là thân cao 2 mét, toàn thân đều là cơ bắp khối cường hãn người trưởng thành. Nhưng kỳ thật mặc kệ là từ trong không tâm vẫn là sinh lý, bọn chúng đều chỉ có 6 tuổi mà thôi. Khoảng cách có loại này xúc động còn sớm đây, đây là cùng tuổi tác có liên quan. Mà tuổi tác đến, nói thí dụ như Zapdos 02, Milotic, Suicune, Gyarados các loại, thì cũng tạm thời không có cái kia không cái tâm tư, cho nên mới không có chứng. Nghe được hô, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, nguyên lai là cái dạng này A1. Nếu như không phải hô giải thích một chút, hắn thật đúng là không hiểu rõ. Bất quá Mewtwo nói cũng đúng. Lương, ngươi gần nhất tinh lực tiêu hao có chút quá lớn. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, hô sau khi suy nghĩ một chút, cũng đối với hắn nói ra. Nghe được hô nói như vậy, Lương Đức Hoàng mặt một da dày nữa, cũng có vẻ lúng túng. Ngẫm lại gần nhất qua đúng là quá đau đớn. Ngày đầu tiên ban đêm trở về, liền 6 lần, thứ hạt thiên trác tử du 3 lần, nhưng hậu Lê Thiều Mỹ, Trình Lan cùng Trình Hàm các 1 lần, cái này lại là 6 lần. Hôm nay ban đêm 3 cái muội tử 4 lần, trác tử du các nàng cũng 4 lần, đây chính là 8 lần, 3 ngày 20 lần, vậy liền coi là thận là thép, cũng chịu không được A1. Dù là Lương Đức Hoàng có Viridian lực, đối thân không thể cũng là cực là thương. Bất quá phải biết, hắn kiếp trước là một cái điểu ti, một thế này cũng thế. Nhiều như vậy nữ thần bày ở trước mặt hắn, hơn nữa còn chủ không động không nghịch cái gì hắn. Sự chống cự của hắn lực thực tình quá kém. Cái này cũng là bởi vì cái gì? Hắn bị nghịch, đẩy một cái chuẩn nguyên nhân. Đối mặt chuyện như vậy không tình, hắn không có cách nào cự tuyệt, hắn không biết đến A1, may mắn mà có hắn thân không thể mới 20 tuổi. Cái này nếu là 3, 40 tuổi, đoán chừng đô người đều muốn choáng, mà không phải hiện tại chỉ là ngồi ở chỗ này ngẩn người mà thôi. Ha ếch, cái kia muốn làm sao? Lúng túng nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đối hô nói ra. Không rõ ràng, ta lại không phải nhân loại. Chẳng qua nếu như ngươi tìm tới Jewel Offline, có lẽ sẽ có biện pháp. Hiện tại, chỉ có thể trước giảm ít một chút số lần. Đúng, ta nghe nói rèn luyện, đối với phương diện này cũng sẽ có hỗ trợ. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hồ suy nghĩ một chút nói ra. Nghe được Hồ nói như vậy, Lương Đức Hoàng nhớ lại một cái. Dường như trong nhà hắn đúng là có rèn luyện địa phương. Nếu nói như vậy, vậy liền bắt đầu từ ngày mai trong nhà rèn luyện một chút à. Về phần cấm kia cái gì, Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác mình khả năng làm không được. Hắn đối với mình, sao chịu tốt, mình tại phương diện kia ý chí, là rất không có tự tin. Có lúc đầu nóng lên, cũng không biết đến tiếp sau. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lương Đức Hoàng sau khi thức dậy, liền đem hắn Pokemon Đô phóng ra, mà hắn thì đi rèn luyện đi tới. Lương Đức Hoàng trước kia không có rèn luyện qua, bất quá cũng may hắn có Machamp. Nếu như nói tất cả Pokemon bên trong, có ai đối với kiện thân nhất là cố chấp lời nói, đây tuyệt đối là Machamp. Đối khắp cơ thể chống đỡ khống, rèn luyện, nó thế nhưng là đại sư cấp, cần phải so với bình thường lột thiết đại sư mạnh hơn nhiều. Thế là Lương Đức Hoàng nếm qua điểm tâm về sau, liền dưới sự chỉ huy của nó, bắt đầu rèn luyện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.